Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, dây dưa. Hōzuki nhất tộc độc hữu thủy hóa thuật, miễn dịch trừ lôi độn bên ngoài hết thảy công kích. Mặt ngoài nhìn Hōzuki muốn so cho Yuro ưu thế lớn. Không được, cho Yuro quả quyết cự tuyệt. Hắn so Hōzuki phải lớn hơn mấy tuổi. Làm sao có thể để Hōzuki đi làm nguy hiểm như vậy sự tình. Không muốn rông dài như vậy. Hōzuki cười ha hả rút ra thảo chỉ kiếm. Phóng tới bạo tẩu lục vĩ. Kỳ thực hắn đã sớm muốn theo Utakata phân cao thấp. Bây giờ Utakata biểu hiện ra tối cao trình độ. Hắn muốn biết mình theo tối cao trình độ trực tiếp chênh lệch. Hōzuki, cho Yuro hô to một tiếng. Sốt ruột đuổi theo. Nhưng là Hōzuki mấy cái tránh rơi đã đi tới Utakata trước mặt. Thủy độn thủy long đạn. Hōzuki hai tay biến ảo mấy cái thủ ấn. Một cỗ thủy long từ dưới chân hắn dũng nhảy ra. Phóng tới Utakata. Utakata tôi không kịp đề phòng. Bị xối đầu. Giờ phút này hắn còn sót lại một điểm ý thức. Cho nên một mực đưa ánh mắt định tại Conan trên thân. Liền xem như đánh ra vĩ thú ngọc. Cũng tận lượng tránh đi cho Yuro cùng Hōzuki. Nhưng là Hōzuki một kích này nhất thời đem hắn còn sót lại ý thức cho đánh nát. Hống hống hống. Utakata nổi giận gầm lên một tiếng. Thứ sáu đầu cái đuôi trong nháy mắt dài đến một nửa. Thân thể cũng bắt đầu tổ kiến xương vỏ ngoài. Hắn bắt đầu quay lại họng súng. Đón lấy Hōzuki. Đại khối đầu theo đuổi ta à? Hōzuki cười hướng tướng chạy ngược phương hướng. Lục vĩ Utakata truy ở phía sau. Vĩ thú hóa cơ hồ liền phải hoàn thành. Tiểu quỷ, không muốn vướng bận. Conan có chút buồn bực nộ. Tin vung tay lên. Vô số giấy điệp bay về phía Hōzuki. Bí thuật, thiết vũ. Cho Yuro thân ảnh cản ở trước mặt nàng. Một trận mưa phùn trong nháy mắt rơi xuống. Conan giấy điệp rất nhanh bị nước mưa thấm ướt. Phát sóc mấy lần, rơi xuống mặt đất. Đây là hấp thu chakra nước mưa sao? Conan kinh ngạc đánh giá trước mắt cái này đeo kính nam hài tử. Nàng giấy điệp chi thuật cũng không e ngại nước mưa. Nhưng là nam hài tử này có thể phá hắn giấy điệp chi thuật. Duy nhất có thể giải thích chính là. Đây là vụ ẩn thôn đặc biệt thiết vũ chi thuật. Đối thủ của ngươi là ta. Cho Yuro rút ra đằng sau thái đao. Cảnh giác nhìn lấy Conan. Hắn thực lực tuy nhiên so ra kém Conan. Nhưng là thiết vũ chi thuật vừa vặn khắc chế Conan giấy điệp. Cứ như vậy, này lên kia xuống. Ngược lại cũng có thể theo Conan lượn vòng một trận. Không muốn vướng bận. Conan giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nói, nếu không giết ngươi. Nói trống ra một thanh cây dù. Bảo hộ lấy bại lộ tại thiết vũ chi thuật phía dưới thân thể. Tuy nhiên trước mắt địch nhân có chút tuổi nhỏ. Nhưng là Conan không dám chút nào chủ quan. Bởi vì thiết vũ chi thuật là nàng thức giấy chi thuật khắc tinh. Không thể thức giấy chi thuật. Nàng công kích thủ đoạn liền giảm bớt đi nhiều. Thủy độn thủy đoạn 3. Cho Yuro cũng không đáp lời nói. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Sử xuất cái này tân học không lâu cấp S thủy độn nhẫn thuật. Đếm tới nước đoạn sóng nhanh chóng đâm về không trung Conan. Không ngừng phá hư nàng giấy thuẫn chi thuật. Để cho nàng không thể nào tới. Một phương diện khác, cho Yuro nỗ lực duy trì thiết vũ chi thuật. Hắn sở dĩ có thể cuốn lấy Conan. Sát lại chính là cái này thiết vũ chi thuật. Conan tuy nhiên thực lực so cho Yuro cao không ngừng nhất cấp. Nhưng là bị thiết vũ chi thuật khắc chế. Trong lúc nhất thời thế mà Dương không ra tay chân. Nàng kích động cánh, rời xa thiết vũ chi thuật phạm vi. Nhưng là cho Yuro giống như giòi trong xương. Một mực đuổi theo nàng. Thiết vũ chi thuật là lấy thi thuật giả làm trung tâm thuật. Cho nên thoát khỏi không cho Yuro. Conan nhất thời bán hội cũng rất khó từ thiết vũ chi thuật bên trong trốn tới. Bên này cho Yuro thành công cuốn lấy Conan. Bên kia Hōzuki cũng hấp dẫn lục vĩ cửu hận. Lục vĩ lúc này tuy nhiên còn không có đạt thành hoàn toàn thể. Nhưng là thần trí đã biến mất không thấy gì nữa. Lấy đời mà chi là cửu hận. Vĩ thú ngọc không cần tiền hướng Hōzuki đánh tới. Hojuki đành phải treo lên 12 phần tinh thần tránh đi vĩ thú ngọc tập kích. Hắn cũng không biết đạo thủy hóa thuật có thể không có thể đỡ nổi vĩ thú ngọc nhất kích. Phanh phanh phanh, vĩ thú ngọc phong tỏa ngăn cản Hojuki đường lui. Cái sau không có cách nào, đành phải kiên trì sử dụng thủy hóa thuật. Một cái vĩ thú ngọc khám có thể từ Hojuki bên người sát qua. Còn tốt hắn trong nháy mắt thủy hóa tránh thoát qua. Thật nóng, Hojuki lập tức kêu thảm một tiếng. Hắn cái này mới nhớ tới. Lục vĩ chakra chứa dịch axit, có cực mạnh tính ăn mòn. Liền xem như Hojuki nhất tộc thủy hóa thuật cũng gánh không được. Chỉ là cọ đến một điểm, Hojuki da thịt liền đã thụ thương. Nếu là bị đánh bên trên chỉ sợ liền mệnh đều không. Lần này chỉ sợ hắn có chút tính sai. Thủy hóa thuật đối đầu dịch axit không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hỏng bét, Choyuro lập tức nghe được Hojuki kêu thảm. Trong lòng rất là sốt ruột, vội vàng muốn đi qua hỗ trợ. Conan nguyên bản bị hắn quấn 10 phần tức giận. Nhìn thấy Hojuki bên kia gặp nạn, trong lòng bỗng nhiên có loại cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu quỷ, ngươi không phải nói ta mới là đối thủ của ngươi à? Làm sao nhanh như vậy liền muốn chạy trốn? Đã cho Yuro muốn chạy trốn, nàng đương nhiên sẽ không để hắn như thế như ý. Bởi như vậy, công thủ kêu gọi, biến thành tiểu nam cực lực quấn lấy cho Yuro. Cho Yuro bên này thoát khỏi không nhỏ nam dây dưa. Bên kia Hojuki đã liên tục gặp nạn. Thủy hóa thuật tuy nhiên kỳ diệu, nhưng là so với lục vĩ dịch axit đến, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Hojuki nhất tộc lợi hại nhất thủy hóa thuật không thể thi triển đi ra. Cái này khiến Hojuki chiến đấu lực đánh cực lớn chiết khấu. Thậm chí gặp phải nguy hiểm tính mạng. Lục vĩ cái đuôi bỗng nhiên đem xung quanh cây cối cuốn lên, ném hướng Hojuki. Hojuki tránh trái tránh phải tránh đi làn công kích này. Cây cối rất mau đem hắn đường lui phá hỏng. Dưới mắt Hojuki là lui không thể lui. Đây là lục vĩ lần nữa ngưng tụ một cái cực lớn vĩ thú ngọc, nhắm ngay không có đường lui Hojuki. Tốt to lớn chakra. Giữa sân ba người cũng kinh ngạc đến ngây người. Một khi bị loại kia đồ vật đánh trúng lời nói, chỉ sợ thực biết xong đời. Hojuki trong mắt cũng có chút tuyệt vọng. Hắn rốt cục biết rõ thiên ngoại hữu thiên sơn ngoại hữu sơn đạo lý. Jinchuriki là một loại kinh khủng tồn tại. Gặp mặt ngàn vạn muốn né tránh. Đây là Hojuki ý tưởng chân thật. Hojuki, mau tránh ra. Choyuro hốc mắt muốn nứt. Phấn đấu quên mình xông về phía trước. Sự tình hơi không khống chế được đâu. Chấm ngoặc kép. Hojuki mang Jesu thân ảnh xuất hiện tại hiện trường bên trên. Hắn rốt cục chạy đến, tỉ mỉ quan sát tình huống. Hắn chợt phát hiện sự tình trở nên thập phần vi diệu. Tựa hồ chui vào tiểu đội còn lại ba người ở giữa phát sinh một ít gì. Vụ ẩn thôn huyết vụ thời đại trưởng thành hài tử đều có chút trưởng thành sớm. Bọn họ đều là đạp trên những hài tử khác thi thể đi tới. Tính cách cực kỳ cứng cỏi. Tính cách cũng so với còn lại nhẫn thôn hài tử tàn nhẫn một số. Bởi vì bọn hắn rất năm cũ kỷ liền bắt đầu chấp hành cấp S nhiệm vụ. Giết người đối bọn hắn đến nói là chuyện thường ngày. Thậm chí có đôi khi đối với mình người cũng ra tay. Nhìn so sánh tàn nhẫn một số. Nhưng là bọn họ tình cảm đều là trống rỗng. Một khi để bọn hắn tiếp xúc đến yêu, bọn họ liền sẽ nhanh chóng bị loại tình cảm này cảm hóa. Đây chính là Hojuki mang Jesu đem ba người an bài cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ nguyên nhân. Hắn tại hữu ý vô ý quán thâu Konoha tẩy não chảy cách làm. Cổ vũ cùng đề xướng giữa bọn hắn lẫn nhau hợp tác. Cứ như vậy rất dễ dàng liền sinh ra tình cảm. Một khi những hài tử này ý thức được tình cảm chỗ tốt, liền sẽ giống thiêu thân lao vào lửa đồng dạng phấn đấu quên mình. Để ba người thành lập được cộng đồng ràng buộc. Mới là Hojuki mang Jesu cuối cùng mục đích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.